Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 145, Thánh điện kỵ sĩ. Trừng phạt kỵ sĩ, xác định tín ngưỡng tác dụng. Mục Thanh đột nhiên cảm giác được, chính mình phảng phất không mệt. Hắn đứng dậy, quan sát một cái còn đang tu luyện Mục Xuân. Trực tiếp đi xuống lầu, hướng quảng trường đi tới. Còn đi tới, tay phải Mục Thanh tại linh hồn chi thư lên hơi hơi bắn ra. Một cái tin tức, trong nháy mắt rơi vào trong quảng trường Chu Trúc Thanh trong đầu. Chu Trúc Thanh hơi sững sờ, phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai, Mục Xuân rời đi nguyên nhân chính là cái này a. Trong mắt của nàng thoáng qua vẻ vui mừng. Mục Thanh đã cách toàn trí toàn năng thần, càng ngày càng gần đây. Cao hứng, nàng phân phó thần xuống khiến cho chờ đợi. Liền nện bước nhẹ nhàng bước chân, xoay người, bước vào thần điện. Thần điện trên ngai vàng, Chu Trúc Thanh ôm lấy cánh tay của Mục Thanh, cùng hắn ngồi chung ở phía trên. Hai người tiếp tục thương nghị thần xuống xử sự tình. Cuối cùng, làm ra quyết định, 3.000 người thần xuống khiến cho đội ngũ bảo trì không thay đổi. Trừ đi tại thần điện nhậm chức nhân viên thần chức, còn sót lại tất cả mọi người đều đưa vào ở thần điện. Toàn bộ thần điện quy mô còn muốn mở rộng. Tất cả tín đồ đều có thể đem người nhà của mình bằng hữu tại mấy người bảo đảm xuống vào ở thần điện, mà trong những người này sẽ có 2.000 người bộc lộ tài năng, trở thành trong tay Mục Thanh kiếm. Nếu nói là thần xuống xử là Mục Thanh người chăn dê, như vậy cái này 2.000 người chính là Mục Thanh chăn dê roi. Các nàng đem chia ra làm hai, mỗi 1.000 người tạo thành một cái kỵ sĩ đoàn. Mà hai cái này kỵ sĩ đoàn mục tiêu cuối cùng là mỗi người kỵ sĩ đoàn 1.000 người. Một cái danh viết thánh điện kỵ sĩ, phụ trách thần bảo vệ điện, bảo vệ Mục Thanh. Một cái danh viết trừng phạt kỵ sĩ. Con này kỵ sĩ đoàn đem gánh vác đối ngoại tác chiến. Mặc kệ là trừng phạt phản bội thần giả, vẫn là đánh chết dị giáo đồ, đều là công tác của các nàng. Bây giờ, bởi vì làm tín đồ thiếu hụt, tạm thời đều là 1.000 người biên chế. Phía sau, các nàng quy mô đem không ngừng mở rộng. Hơn nữa, Mục Thanh định mục tiêu kế tiếp, đó chính là trong vòng 6 năm hoàn thành 2 người kỵ sĩ đoàn xây dựng. Hơn nữa, đem tu vi của các nàng tất cả đều tăng lên tới hồn đế bên trên. Khi 2.000 hồn đế tạo thành quân đoàn, phỏng chừng thế giới sẽ vì này run rẩy. Lạc Nhật xâm lâm, trong mắt băng hỏa lưỡng nghi. Độc Cô Bác Nghịch trong tay nọc độc đoàn, khinh thường cười một tiếng. Nghe xong Mục Thanh quyết định, Chu Trúc Thanh hít vào một hơi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, chợt phát hiện Mục Thanh thật giống như trở nên càng thêm tự tin, nhưng là cũng càng thêm không chừa thủ đoạn nào rồi. Thế nhưng Mục Thanh càng như vậy, nàng liền càng thích. Đây là xương mộc chuyện. Vì vậy, làm Chu Trúc Thanh ăn mặc trường bào màu đen bước ra thần điện, rất nhanh trên quảng trường liền vang lên tiếng hoan hô. Dù sao, đối với tín đồ mà nói, cách mình thần càng gần, các nàng tự nhiên càng cao hứng. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là cơ hội sẽ càng nhiều. Đầu năm nay, tình khiết tín ngưỡng hầu như không tồn tại rồi. Các tín đồ từng người đều có yêu cầu của mình, có muốn thực lực, có muốn tiền, nhiều loại yêu cầu, khảo nghiệm ranh giới cuối cùng của thần linh. Mà cái này cũng là tín ngưỡng có độc khởi nguồn. Thượng cổ, các tín đồ nhiều thuần khiết a, bọn họ muốn không nhiều, lại có thể cống hiến tinh khiết tín ngưỡng. Bây giờ, thần cũng không tiện làm a. Vì vậy, trừ mấy trăm cô nhi, không có người thân thần xuống xứ lưu lại ngồi tốt công tác chuẩn bị, người còn lại toàn bộ bị Mục Thanh thả trở về. Các nàng sẽ dìu già dắt trẻ, mang theo người cả nhà rời đến thần điện, coi như Mục Thanh mới tinh tín ngưỡng khởi nguồn. Đương nhiên, cũng đều vì Mục Thanh cung cấp đầy đủ binh lính. Lần này, Tây Lỗ Thành xung quanh thôn có lẽ sẽ bị móc làm không ít đi. Trước cửa sổ, chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ Mục Thanh, bình tĩnh nghĩ đến, hắn chậm rãi giang hai cánh tay, dường như muốn đem bên ngoài toàn bộ Đông Sơn, toàn bộ ôm vào lòng, bởi vì thần điện vị trí Đông Sơn sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành một hoàn toàn mới thành thị, một cái thuộc về Mục Thanh thành thị, giống như là võ hồn điện thành, mạnh mẽ như vậy, tuyệt vời như thế, mang theo đối với lấy sau sinh hoạt tốt đẹp hướng tới. Mục Thanh Ý cười đầy mặt, ngủ thật say, nửa tháng bận rộn, đến giờ phút này, chân chính yên tâm tư tưởng, hắn rốt cuộc không ngăn được, mệt mỏi, nhấn chìm hắn, sắp xếp xong thần điện sự tình. Chu Trúc Thanh đẩy cửa, đi vào phòng ngủ của Mục Thanh, nàng chậm rãi đi tới mép giường, đưa tay ra, hư không vuốt ve mặt của Mục Thanh, si ngốc nhìn xem, si ngốc cười. Mà cái này nhìn một cái, chính là một buổi chiều, lúc bóng đêm hàng lâm, Mục Xuân đi vào phòng, nhỏ giọng nói, phu nhân, nên ăn cơm, hư, Chu Trúc Thanh ngón tay dọc tại bên mép, thấp giọng nhẹ hư, Mục Xuân liền vội vàng che miệng, gật đầu một cái, thế nhưng, đã muộn, Mục Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy được mép giường hai nữ nhân, ăn cơm, hiển nhiên. Hắn cũng đói, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Lúc ngủ, Mục Thanh liền y phục đều không cởi, cứ như vậy mơ hồ đi qua. Vì vậy, lúc dậy, quần áo nhăn nhúm, không một chút nào tinh tế. Nhìn xem Mục Thanh đứng dậy, Chu Trúc Thanh liền vội vàng lại gần, giúp hắn sửa sang lại quần áo. Mục Xuân đưa lên một chút chân, thấy rồi, chán nản thu hồi cước bộ của mình, nhỏ giọng nói, đại nhân, ta đi xuống trước, gật đầu một cái, Mục Thanh đồng ý, Mục Xuân xoay người, rời khỏi phòng, phòng ăn lầu dưới, Mục Hạ đang đem thức ăn từng cái bày trên bàn, thừa dịp không người chú ý, nàng còn bất chợt ăn trộm mấy khối, sau đó, cùng làm tặc, thận trọng đem trong khay thức ăn, lại trở về hình dáng ban đầu, sau đó, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đem thức ăn mang lên bàn, lần này, nàng mới vừa ăn trộm một khối, còn không có mang lên bàn, Mục Xuân cúi đầu, có chút chán nản đi vào, Mục Hạ sợ hết hồn, còn tưởng rằng tỷ tỷ phát hiện rồi, mới vừa phải chuẩn bị nghênh đón tỷ tỷ tức giận, có thể nàng chợt phát hiện, chị mình, căn bản không có đem sự chú ý đặt ở trên người nàng, không biết đang suy nghĩ cái gì, Mục Hạ tung giọng. Nhanh chóng đem trong khay thức ăn điều khiển một cái, nhìn lên giống như là chuyện như vậy, sau đó, bày ra trên bàn, sau một khắc, Mục Hạ phản ứng lại, nàng quay đầu, nhìn tỷ tỷ một cái, chần chờ một chút, hỏi tỷ, ngươi làm sao? Mục Xuân ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười một tiếng, nói đến không có việc gì. Đúng, ngươi tại sao còn không lên xong thức ăn? Có phải hay không là lại ăn trộm? Mục Hạ, nguy, một hồi náo loạn, hai chị em náo loạn một hồi. Mục Xuân tâm bên trong phiền muộn hóa giải không ít, trên mặt, lần nữa để lộ ra nụ cười. Cưng chiều nhìn xem Mục Hạ, nàng đưa tay, khẽ vuốt ve Mục Hạ tóc, thấp giọng nói, muội muội, người chừng nào thì, có thể hiểu chuyện một chút a? Mục Hạ quơ quơ đầu. Ma sát một cái Mục Xuân lòng bàn tay, híp mắt, để lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, nói lẩm bẩm, hiểu chuyện là cái gì? Có thể ăn không? Đương nhiên không thể ăn. Đi có thể trị ngươi cái này rốc. Mục Thanh cười nói, Mục Xuân liền vội vàng thả tay xuống. Mục Hạ cũng tỉnh táo lại tới, le lưỡi một cái, khôn khéo đứng ở Mục Xuân bên người, đi theo Mục Xuân khom người hành lễ. Mục Thanh khoát tay một cái, đặt mông ngồi ở chỗ ngồi của mình, cười nói, a hạ, hôm nay, ngươi sẽ không còn để chúng ta ăn nước miếng của ngươi đi. Chu Trúc Thanh ngồi xuống, cười nhìn hết thảy trước mắt, không nói gì, làm sao lại như vậy, ta đã rất cẩn thận rồi. Mục Hạ theo bản năng nói đến, trong nháy mắt, ba cái ánh mắt của ngươi, toàn bộ tập trung vào Mục Hạ trên mặt. Mục Hạ. Lần này, thật sự nguy, chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.